Chương 36, Phục Định Hồn Đan. Đau nhức đau quá tại một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối, lơ lửng một cái chừng 10 nhiều tuổi trẻ tuổi nữ hoa, chỉ gặp nàng hai chân thon dài dùng sức co lại chống đỡ ở trước ngực, đầu liều mạng đè vào hai đầu gối bên trên, tinh tế hai tay càng là theo hai bên thật chặt đem đầu ôm lấy, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Tại chung quanh nàng, hắc ám khí tức đưa nàng bao phủ, đen đặc mây mù huyền hóa mà thành vô số song lớn nhỏ không đều tay, dùng sức xé rách tóc của nàng y phục cùng thân thể. Muốn để nàng gia nhập vào đội ngũ của bọn nó bên trong đi, bé con này chính là xích thủy, nàng đem toàn thân cuộn thành một đoàn, chống cự lại chung quanh vô số hai tay cường lực xé rách, tại trong linh hồn của hắn bộ, có càng thêm mãnh liệt đau đớn từng cơn sóng liên tiếp hướng nàng đánh tới, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tại thời khắc này, mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò, xích thủy một hồi giống như chân trần dẫm tại đang mãnh liệt phun trào miệng núi lửa bên trên, nóng bỏng nham tương theo lòng đất phun ra, rồi tại trên người nàng, một tấc đưa nàng thiêu. Một hồi, nàng lại cảm thấy nàng giống như đạt tới sông băng chỗ sâu nhất, không có ánh mặt trời ấm áp, chỉ có thấu xương rét lạnh đưa nàng thật chặt bao vây, đồng hóa thành một cây hình người băng trụ, cuồng phong thổi qua, liền vỡ thành vô số. Khối tán rơi xuống đất băng hỏa lưỡng trọng thiên, đều là đến thống khổ tít ngoài rìa, không ngừng lặp đi lặp lại, túy luyện linh hồn của nàng. Mà lúc này Tần Tương, thì đã canh giữ ở xích thủy bên người tròn tròn 7 ngày, xích thủy vẫn hôn mê không tỉnh, cùng 7 ngày trước đồng thời không hề có sự khác biệt. Giống như là ngủ thiếp đi, nàng nhưng là cũng không ngồi yên nữa. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thật chặt nhăn tại một đoàn, trong phòng qua lại không ngừng dạo bước, càng chạy càng nhanh, cuối cùng, đống nhiên dừng lại, tựa như đã quyết định trọng đại quyết tâm, móc ra hai trường truyền âm phủ, chỉ thuyết minh sơ qua hai câu, liền đem đuổi đi. Không đủ một khắc đồng hồ, xích thủy nhà gỗ nhỏ bên ngoài, xuất hiện hai cái cao lớn thẳng tắp bóng người, chính là Tần Sư Tổ cùng Tần Ngọc. Tại Tần Tương mở ra cấm chế về sau, Tần Sư Tổ dẫn đầu cái thứ nhất đi vào, nhà gỗ cũng không lớn, hắn ánh mắt quét qua, liền thấy xích thủy nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, Tần Tương thì đứng tại bên giường, thần sắc bất định. Tần Sư Tổ cố nén lửa giận, nặng nề mà ngồi ở một bên ghế gỗ bên trên, mới đem ánh mắt rời về phía Tần Tương, hít sâu một hơi, mới hỏi, nàng lần này lại đang chơi đùa cái gì, hắn không có cách nào không giận. Xích thủy vốn là ngũ hành linh căn, tu hành khó khăn, thật vất vả tu luyện tới tầng thứ 7, có thể chọn lựa tài liệu. Luyện chế thành một kiện pháp khí, nàng ngược lại tô tờ, chọn lấy một cây xấu không kéo mấy cây trúc, còn hao tốn chúng nhiều thời gian, tìm mấy dạng chân quý phụ trợ tài. Liệu, mới luyện chế thành một kiện trung giai pháp khí, hơn nữa còn là nhất không còn dùng được phi hành pháp khí, hôn thân không có một chút linh quang, tựa như là một kiện phổ thông vật phẩm, tốc độ kia, để hắn căn bản khinh thường nhìn chúng như vậy một chút. Trước một trận, không biết đi nơi nào ra y vo, mang về một thân trọng thương, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình chơi mất không nói. Thế mà không biết dùng phương pháp gì, cùng một con yêu thú trưng ký kết huyết khế. Hiện tại, càng là đem chính mình chơi đùa nửa chết nửa sống, hắn vừa nhìn liền biết, kia là nguyên thần tán loạn hiện ra. Nàng thật sự là học được bản sự, đợi trong phòng đều có thể đem chính mình khiến cho nguyên thần tán loạn. Nàng còn tu cái gì tiên tu hành tốc độ chậm chạp, mang theo một cái phế vật giúp đỡ, cầm một kiện rác rưởi pháp khí, hồi trước kém chút đem mạng nhỏ chơi mất, hiện tại càng là mau đem nguyên thần chơi không có, quả thực hỏng bét được rối tinh rối mù. Còn không bằng về nhà làm ruộng đi, chí ít còn có thể xô nở dê lâu thêm như vậy mấy chục năm, kết thúc còn có thể vào được luân hồi. Mấy tức thời gian, Tần Sư Tổ suy nghĩ đã chuyển vài vòng, đồng thời đem xích thủy trước kia phạm sai lầm hết thể tính gộp lại đến giờ khắc này, làm cho lửa giận của hắn xoạt xoạt xoạt bốc thẳng lên. Mà Tần Tương gặp một lần Tần Sư Tổ là thật nổi giận, biết việc lớn không tốt, thận trọng, châm trước lại châm trước mới đáp, nàng nói muốn tu luyện một môn phụ trợ công pháp, 7 ngày trước để cho ta tới giúp nàng hộ pháp. Nào biết được, từ đó liền luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Tần Tương nói xong, đem thân thể của mình cố gắng núp ở rời giường gần nhất một góc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Sư Tỷ nổi giận, hơn nữa rõ ràng như thế. Nếu như có thể, nàng thật muốn lập tức liền rời khỏi nhà gỗ, lại cu nở dê không nên quay lại. Có thế xích thủy còn nằm hôn mê bất tỉnh, có thể giải thích chỉ có một mình nàng. Tần Sư Tổ vừa nghe đến Tần Tương, lửa giận lại vọt lên 3 phần. Phụ trợ công pháp nàng đi đâu tìm phụ trợ công pháp? Tần Tương trên trán thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi, nàng cũng không dám xoa, nhỏ giọng hồi đáp, nàng chưa hề nói. Dạng gì phụ trợ công pháp, để nàng tu luyện được nguyên thần đều nhanh tán loạn rồi? Tần Sư Tổ lại hít sâu một hơi, bình phục một chút nhanh đạt đến cực hạn lửa giận. A, nguyên thần tán loạn? Tần Tương nghe xong, lập tức sợ ngây người, làm sao nghiêm trọng như vậy? Nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, nàng nói với ta, không có nguy hiểm gì, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới để cho ta tới hộ pháp. Liên theo vào nhà vẫn trầm mặc đứng thẳng một bên Tần Ngọc, cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt hướng trên giường nhìn lại, xích thủy tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng nằm ở trên giường, nguyên thần tán loạn, đã nguy hiểm như vậy sao? Tần sư tổ nghe, thở dài một hơi, nói với Tần Tương, muốn thật sự là không có gặp nguy hiểm, nàng làm sao lại để ngươi đến giúp nàng hộ pháp? Thẳng đến lúc này, Tần Tương mới phản ứng được, đúng à, không có nguy hiểm nàng làm sao lại để nàng tới hộ pháp, khẳng định. Chính Xích Thủy trong lòng liền minh bạch, có rất lớn tính nguy hiểm, cho nên mới đem nàng lừa gạt đến, quỷ nha đầu, thế nhưng là đem nàng hại khổ. Tần Tương trong lòng có mấy phần trách tội, nhưng vừa nhìn thấy Xích Thủy hiện tại chính hôn mê bất tỉnh đâu, cũng không kịp muốn cái khác, bận bịu lo lắng hỏi, vậy bây giờ, nhưng làm sao bây giờ? A, Tần sư tổ không nói, chỉ là thần sắc liên tiếp biến đổi trải qua, mới đứng dậy nói, ta ra ngoài tìm một vật. Sau đó liền ra nhà gỗ nhỏ. Ước chừng qua một canh giờ, hắn mới trở về, cầm trong tay một cái lớn chừng quả đấm ngọc chế hộp vông. Hắn đi đến bên giường, đem phương kia hộp mở ra, một cỗ kỳ dị đan hương lập tức tập vào đám người chóp mũi, chỉ gặp phương kia trong hộp lẳng lặng nằm một viên phù màu trắng như bắn châu lớn nhỏ linh đan, không một tia tạp chất, tròn trịa sung mãn, hiện ra ánh sáng dịu dịu, thơ tia linh khí tiết ra ngoài, tại linh đan bên ngoài tạo thành một tầng ước chừng 5 phân dày quan vận, theo khí lưu khẽ nhúc nhích, có vẻ linh động mà phiêu miểu. Hắn đem đưa cho Tần Tường, để nàng cùng nước vịn Xích Thủy ăn vào về sau, mới nói, đây là định hồn đan, có thế không có thể cứu được mệnh của nàng, liền nhìn vận mệnh của nàng. Thần Tương nghe, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần sư tổ bàn giao Tần Tương, tại Xích Thủy sau khi tỉnh lại thông chi bọn họ, mới cùng Tần Ngọc cùng một chỗ, rời đi nhà gỗ nhỏ. Mà lúc này Xích Thủy, ngay tại băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong giày vò, nàng càng không ngừng dãy rủa, khổ khổ kiên trì, nhưng là tìm không thấy đường ra. Thời gian biến hóa như thế dài dằng dặc, không biết qua bao lâu, nàng dãy rủa lực đạo bắt đầu dần dần trở nên nhỏ, đến cuối cùng, nàng đã để không nổi một chút sức lực, chỉ có thể không nhúc nhích thừa nhận, hướng nàng đánh tới sở hữu thống khổ, mà nàng QNZ càng ngày càng tuyệt vọng, quên đi thôi, từ bỏ đi, nàng thôi miên chính mình, vẫn là ngủ đi ngủ thiếp đi liền đã hết đau. Thế nhưng là tại nàng thật muốn từ bỏ thời điểm, tại đáy lòng của nàng, luôn có một thanh âm đang nói, kiên trì một hồi nữa, thắng lợi liền tại phía trước, ngươi bây giờ từ bỏ, cam tâm ác không, nàng không cam tâm mua đến lúc này. Nàng lại sẽ dâng lên một cỗ lòng tin, nhưng không bao lâu, lại bị vô biên thống khổ tư nở dê tờ ơ cờ đả kích cho đến, liền trong nội tâm nàng cái thanh âm kia cu nở dê không còn nhớ tới. Nàng triệt để tuyệt vọng, là nàng đánh giá thấp thống khổ này, một lần liền chém rách 5 cái nguyên thần, quá mức cấp tiến, nghĩ như vậy, thân thể của nàng, bắt đầu một chút xíu hướng hắc ám chỗ càng sâu lặn xuống. Đột nhiên, tại nàng phía trên, một tia sáng, xuyên thấu vô biên hắc ám, hướng phương hướng của nàng phong tới, mang theo một hương thơm kỳ lạ. Nàng vui mừng, đã lòng tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng, nàng điều động một điểm cuối cùng khí lực, ra sức dãy rủa thân thể, hướng kia sợi bóng sáng chuyển đi.